Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 440, không thể trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành không để ý tới cô ta, cầm di động lại nhìn vài lần, thẳng đến khi ba chữ "Lãnh phu nhân" trên màn hình chờ biến mất, anh mới không đành lòng thả điện thoại về trong túi. Sự tình nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nói không khó giải quyết, kia thật là có điểm khó giải quyết. Đêm qua, trợ lý Trình nhận được thông báo, có công ty đối thủ liên hợp vài công ty có tư chất vốn gốc mức độ lớn nhảy vào, chuẩn bị tiến hành ngắm bắn giá cổ phiếu của giải trí Hoàng Đình. Sau đó rạng sáng hôm nay, tiểu sinh giải trí Hoàng Đình nâng đỡ nổi tiếng, còn có Từ Từ Bội cùng nhau được ký hợp đồng thành người phát ngôn mới nhận của tập đoàn Lãnh Thị. Bị quần chúng Yến Thành tố cáo dính vào ma túy. Tin tức vừa ra, giải trí Hoàng Đình vừa bắt đầu phiên giao dịch liền giá cổ phiếu rớt mạnh, khiến cho giá cổ phiếu tập đoàn Lãnh Thị cùng nhau rơi hơn mấy điểm. Cũng may Lãnh Tư Thành xử lý đúng lúc, triệu tập không ít tài chính. Rốt cuộc ở trước báo cáo xế chiều cuối ngày kéo giá cổ phiếu kéo trở về không ít. Mặt khác, để người đại diện tuyên bố tình ý chân thành, xin lỗi Thanh Minh. Đồng thời bộ phận quan hệ xã hội công ty tuyên bố thông cáo, tiến hành nghiêm khắc tự tra nghệ sĩ dưới cờ. Một khi phát hiện sẽ vĩnh viễn không thuê. Chỉ là, chuyện này, rốt cuộc vẫn là mang đến cho giải trí Hoàng Đình cùng tập đoàn Lãnh Thị lực đánh vào nhất định. Tối hôm qua Lãnh Tư Thành lại không tiếp điện thoại, bỏ lỡ tốt thời gian xử lý tốt. Nghiên cứu tới nghiên cứu đi, biện pháp xử lý tốt nhất là tố cáo. Tin tức không tốt của công ty nghệ sĩ đối thủ, làm cho bọn họ cũng tự loạn đầu trận tuyến. Đồng thời, nhanh chóng công bố chuyện ký hợp đồng với Từ Từ Bội, rời đi tầm mắt của công chúng. Cho nên, hiện tại Từ Từ Bội mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này, nhìn thấy cô ta đi tới, Lãnh Tư Thành chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào phòng họp. Từ Từ Bội cũng đi theo anh vào. Tuy rằng Từ Từ Bội vừa mới thắng được ảnh hậu Cannes, chỉ là lúc trước hoạt động của cô ta hơn phân nửa đều là ở nước Mỹ và châu Âu, rất ít về nước Trung Quốc tuyên truyền. Lúc này đây làm đại diện quảng cáo, có thể nói là đơn quảng cấu đầu tiên cô ta nhận được ở Trung Quốc. Nhu cầu cấp bách thông qua sự kiện gì đó tới lăng xê danh khí của mình, cách chương.